Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo, Zalo, Pay, Viettel Pay, ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Dư luận vào thời điểm này đã đạt đến cao trào. Tuy miệng vẫn mắng chửi không ngớt, những cư dân mạng đều trông CS3 ở vào buổi họp báo ngày hôm sau. Thực ra có một bộ phận người chửi mắng là tài khoản ảo do truyền thông Thiên Hành mua, một dùng để dắt mũi dư luận. Còn có không ít người hâm mộ lựa chọn im lặng, không lên tiếng. Trần Lê cũng đã chín nhìn thấy bài thanh minh của truyền thông sơ quang, cô ta chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Sếp lạc điên rồi chắc, mà L3 ại bảo CEO của truyền thông sơ quang xâm hại ngôi sao nữ. Từ sau khi Diệp Hy bị cấm sóng, Trần Lê cũng mất việc tám, chẳng có công ty giải trí nào dám dùng cô ta nữa. 2. Người chen chúc trong một căn hộ chung cư rất nhỏ, một ngày 3 bữa giản đơn. Ngoài có nhà ra thì chẳng khác gì. Người vô gia cư, Trần Lê ở truyền thông Thiên Hành đã lâu, tất nhiên biết động tác này của Đồng Vũ Phi là tác phong xưa nay của truyền thông Thiên Hành. Nhưng mà CEO của truyền thông sơ quang, Doanh Tử Khâm là nữ mà. Xâm hại kiểu gì, tôi phải gọi điện cho sếp lạc hỏi thử xem. Trần Lê móc ra chiếc điện thoại đã bị vỡ một nửa màn hình. Ông ta, làm vậy chẳng phải trò đùa hay sao? Truyền thông sơ quang mở cuộc họp báo này chính là đang răng sẵn bẫy chờ truyền thông Thiên Hành tự nhảy vào, thế nhưng Trần Lê còn chưa kịp bấm nút gọi đã bị Diệp Hy hất văng đi. Điện thoại lăn lông lốc trên mặt đất tắt ngóm, Trần Lê cuồng lên, Diệp Hy, cô làm gì thế? Đừng quên là tiền nhà tháng này vẫn là do tôi trả đấy. Chị muốn nói, với Lạc Văn Bân, chị muốn nói cái gì? Diệp Hy cười lạnh, chị định nói Doanh Tử Khâm mới là CEO của truyền thông sơ quang, chị bị ngu à, cô ta quăng lon bia xuống đất. Chị đừng quên, chính truyền thông Thiên Hành đã bỏ mặc chúng ta, còn khiến chị mất việc, sao chị tốt bụng thế, bây giờ còn muốn đi giúp bọn họ nữa. Nhìn bọn họ, đấu đá lẫn nhau không được à, lúc trước là truyền thông Thiên Hành bỏ mặc cô ta, lần này đừng hòng cô ta nhắc nhở truyền thông Thiên Hành. Tốt nhất là truyền thông Thiên Hành và truyền thông sơ quang lưỡng bại câu thương, tất cả cùng chết chùm. Trần Lê nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng. Cô ta đã không còn là nhân viên của truyền thông Thiên Hành nữa, còn phải lo lắng cho tiền đề của ông chủ và công ty làm gì. Trần Lê mím môi, nhặt điện thoại lên, lại ngồi xuống sofa, ánh mắt đờ đẫn. Hiệu suất làm việc của Phó Quân Thâm rất cao, trong 5 phút đã hoàn thành 2 nhiệm vụ. Anh đưa một cái USB cho Doanh Tử Khâm, xoa đầu cô. Giống như muốn trừng phạt mà cố ý làm tóc cô rối mù. Doanh Tử Khâm mặt mày vô cảm, anh làm gì thế, không làm gì cả, chỉ muốn nói với em là. Phó Quân Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, khóe môi cong cong lười. Biếng, bạn gái, lần sau nhớ tới tìm anh. Vẻ mặt Doanh Tử Khâm hơi cứng lại, em nghe Tần Linh Yến nói anh không động vào máy tính, cô biết quá khứ của anh rất đen tối. Cho nên anh không muốn nhắc đến, thì cô sẽ không hỏi. Ừ, Phó Quân Thâm cũng không phủ nhận, anh cười cười, ánh mắt dịu dàng. Nhưng nếu là vì em thì được, vì em, làm gì cũng được. Vậy thì tốt, Doanh Tử Khâm cất USB đi, nhướng mày. Sau này có chuyện gì em đều sẽ tìm anh, thế mới đúng chứ. Phó Quân Thâm cầm lực lên, bắt đầu chải đầu cho cô, anh cười khẽ. Anh quyết định phải, liên tục nhắc nhở em, không thì lần sau nói không chừng lại đi tìm người khác mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yêu Yểu, bây giờ anh là bạn trai của em làm phiền anh là đúng rồi. Doanh Tử Khâm để mặc cho anh chải tóc, mấy giây sau, cô nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật chải đầu của Phó Quân Thâm tệ vô cùng. Doanh Tử Khâm giật lấy cái lược trong tay anh, để em tự làm, Phó Quân Thâm, anh có thể xài chút quyền lợi của một người bạn trai được không? Doanh Tử Khâm chải đầu, xong, nghe vậy liền đáp. Quyền lợi gì, Yểu Yểu, em xem giường phòng tổng thống to phết đấy, một người ngủ. Sẽ cô đơn biết mấy, anh ôm em ngủ có được không? Hàng mi của Phó Quân Thâm khẽ động, giọng điệu chậm rãi. Em yên tâm, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm gì hết. Động tác của Doanh Tử Khâm chững lại cô, ngẩng đầu nhìn qua, mấy giây sau, vẫn dịch ra nhường cho anh nửa cái giường. Ôm đi, ngừng một lúc cô lại nói tiếp. Dù sao anh cũng không dám làm gì, anh mà dám, em sẽ đánh gãy chân anh. 2 giờ chiều ngày 23 tháng 6, cuộc họp báo được tổ chức ở trụ sở của truyền thông sơ quang. Tất cả cảnh nhà báo đều có mặt, Lạc Văn Bản tất nhiên cũng tới. Sếp Lạc, thư ký đi theo ông ta, có chút bất an. Truyền thông sơ quang tổ chức họp báo sớm thế này, không phải là có bằng chứng gì thật chứ? Lạc Văn Bân trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Không đâu, chúng ta khí thế dũng. mãnh, bọn họ còn không có thời gian chuẩn bị đã bị đánh đến không kịp trở tay. Còn chưa đến 2 ngày thì đào đầu ra bằng chứng. Ông ta sắp lật đổ được truyền thông sơ quang rồi, ông ta đã đợi suốt 5 năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Này, thư ký chỉ vào vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên. Xếp Lạc, vị trí của anh ở đây. Lạc Văn Bân khẽ phì cười. Xem ra truyền thông Sơn Quang Định đã nát thì cho nát luôn. Sắp xếp cho ông ta ở vị trí này là thấy chưa đủ mất mặt à, đến lúc thật sự đổi chất có khi ông ta sẽ thấy mất mặt. Thay truyền thông Sơ Quang cũng nên. Lạc Văn Bân ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, sau đó phát hiện chỗ ngồi bên tay phải là của Đồng Vũ Phi, bên tay trái là Chiêm Hà, vừa đúng ba nạn nhân. Không lâu sau Chiêm Hà và Đồng Vũ Phi cũng tới. Chiêm Hà hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trên mặt gần như không có nếp nhăn. Bà ta nhìn Lạc Văn Bân, nhưng xem như không quen, cũng ngồi xuống. Tuy Chiêm Hà là một nhà thiết kế, nhưng bộ lễ phục Hoàng Kỳ thực ra không phải do bà ta thiết kế, bà ta chỉ đứng tên mà thôi. Lạc Văn Bân cũng đã điều tra rất lâu, phát hiện điều kiện gia đình và các phương diện khác của Chiêm Hà đều rất phù hợp nên mới đẩy bà ta ra. 2 giờ tất cả đơn vị truyền thông đều đã đến đông đủ. Buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Người phụ trách chủ trì cuộc họp báo lần này là nữ thư ký. Cô ta đứng giữa sân khấu cầm micro. Rất cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay của chúng. Tôi, giống như đã nói trong bài thanh minh, chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Đầu tiên, chúng tôi muốn cho bà Chiêm Hà một lời giải thích. Bà Chiêm Hà, chắc bà đang có lời muốn nói. Một chiếc micro được chuyển tới tay Chiêm Hà. Đuôi mắt bà ta hơi liếc về phía Lạc Văn Bân, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng. Đúng, đúng là tôi có lời muốn nói, bởi vì tôi muốn nói với các người, tôi không cần các người giải thích, tôi chỉ cần một lời xin lỗi, các người còn phải bồi thường tổn thất cho tôi. Nếu không phải các người dùng sự an toàn của người nhà ra uy hiếp tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không thiết kế lễ phục cho các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thư ký vẫn bình thản như cũ. Bà Chiêm thật sự chắc chắn mình là nhà thiết kế mỹ ư, không phải tôi thì là ai? Giọng điệu Chiêm Hà đanh thép, các người không thừa nhận chuyện mình đã làm, chỉ cần là chuyện truyền thông Sơ Quang từng làm thì chúng tôi chắc chắn sẽ thừa nhận. Nữ thư ký điềm đạm, nhưng rất tiếc bà Chiêm không phải là nhà thiết kế mỹ. Truyền thông Sơ Quang đã mời nhà thiết kế mỹ thật sự đến đây, lát nữa bà Chiêm có thể đổi chất với cô ấy. Nực cười, Chiêm Hà tức đến bật cười. Tôi đang ngồi ngay đây, các người dùng người nhà uy hiếp tôi, bắt tôi thiết kế lễ phục cho các người, bây giờ còn muốn tìm người mạo nhận tôi. Nữ thư ký không hề tức giận, ngược lại chỉ khẽ mỉm cười. Ai mới là kẻ mạo danh, bà Chiêm không phải là người. Rõ nhất ư, vẻ mặt của Chiêm Hà vô thức hơi thay đổi, nhưng rất nhanh bà ta lại khôi phục lại như thường. Tùy ý các người, tôi cũng muốn xem, mị là ai. Thám, Chiêm Hà thảm thật bị ép thiết kế trang phục còn bị ép tự chứng minh thân phận, bây giờ lại mọc đầu ra quả hàng nhái nữa. Đây là bằng chứng mà truyền thông Sơ Quang nói ấy à, tìm đại một người rồi bảo là mị, sống hèn hạ thế. Nếu Chiêm Hà không phải là nhà thiết kế, thì vì sao truyền thông Sơ Quang lại không có tranh thiết kế của Hoàng Kỳ, mà bà ta lại có. Để xem hàng nhái mà truyền thông Sơn Quang tìm đến là ai, nhà thiết kế nào dám đứng ra nhận công lao này. Chẳng bao lâu sau, có hai nhân viên bê một bộ bàn ghế đặt lên sân khấu. Theo sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm, cánh phóng viên đều đồng loạt quay sang, giơ máy ảnh lên tác nghiệp. Đó là một cô gái, mặc áo phông ngắn tay màu trắng và quần bò sẫm màu. Cô còn đội một chiếc mũ lưỡi chai, phần lưỡi chai hạ thấp chỉ để lộ cái cằm, ngoại hình không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể nhìn ra được là cô gái còn rất trẻ, tuyệt đối không quá 20. Mắc cười, đây là nhà thiết kế mà truyền thông Sơ Quang mời tới đấy à, trẻ thế thì ai tin. Còn cần phải nói tiếp nữa không? Tẩy chay truyền thông Sơ Quang, cô bé bước đến trước bộ bàn ghế, ngồi xuống, cô cởi mũ ra sau đó ngẩng đầu, lúc này tất cả ống kính đều chĩa thẳng vào mặt cô cực kỳ rõ ràng. Dung mạo tinh xảo mang theo một vẻ đẹp nhiếp hồn đoạt phách lại được ống kính phóng to gây ra sức tấn công mãnh liệt, trong khoảnh khắc không bình luận trống trơn, tất cả những lời chào phúng biến mất hoàn toàn. Hiện trường cũng cực kỳ yên tĩnh, sau tròn 3 giây mới bật ra một dòng bình luận mới. Võ ồ doanh thần của tôi, in, cách chương.